Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 991, chương 987, chiến năm vị tổ thần. Chu Hạo, người đột phá đến tổ thần cảnh giới, vốn nên là ta ma vực thành trì họa lớn trong lòng. Chúng ta 5 người đều không nhất định có thể làm sao ngươi. Thế nhưng ngươi vậy mà chạy đến ma vực thành trì tới. Chạy tới chúng ta trước mắt, Lôi Tát Mạc khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Trong tay hắn nắm một thanh chiến đao, cấp tốc hướng Chu Hạo bay tới. Xì, thử, chiến đao vung lên, toàn bộ trong hư không đều truyền đến từng đạo tiếng phá hủy vang. Chung quanh trong hư không từng đạo đạo quang mang ngưng tụ, tạo thành khổng lồ đao mang, vô cùng trầm trọng. Hết thảy chung quanh tốc độ tựa hồ cũng trở nên chậm. Tầng tầng tinh vân đem đao mang bao trùm. Tổ thần ở giữa cũng là có khoảng cách. Chu Hạo, coi như ngươi đột phá. Không biết ngươi có thể hay không chống chọi được này đạo đao mang. Lôi Tát Mạc ánh mắt lộ ra khát máu hào quang. Khí thế thật là khủng bố gợn sóng. Lôi Tát Mạc tổ thần rất sớm trước kia đã đột phá. Chu Hạo khẳng định ngay tại gần đoạn thời gian đột phá. Không phải Lôi Tát Mạc tổ thần đối thủ. Phía dưới mọi người kính quý nhìn xem bên trên chỗ trống mấy bóng người. Ông, trong hư không có không hiểu gợn sóng lóe lên. Một tầng như có như không màng mỏng xuất hiện. Đem thành trì cùng phía trên hư không cô lập ra. Đây là thành trì trận pháp. Lôi Tát Mạc đám người sẽ không cho phép ma vực thành trì bị phá hư. Tổ thần công kích sao? Chu Hạo nhìn xem Lôi Tát Mạc, tầm mắt bình tĩnh, hắn nắm tay bên trong trường thương màu đỏ. Đây chính là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí hồn vũ thương. Hiu, Chu Hạo nắm hồn vũ thương. Đối Lôi Tát Mạc, một đạo hào quang màu đỏ trong nháy mắt bay ra. Răng rác. Trong hư không cũng là xuất hiện từng đạo vết nứt, mũi thương bay ra, bốn phía trong hư không hỏa diễm vậy mà tại từng đạo xuất hiện. Bao vây lấy mũi thương, trong nháy mắt cùng đao mang đụng vào nhau. Chu Hạo, ngươi còn dám cùng ta cứng đối cứng. Lôi Tát Mạc cười to, tổ thần cảnh giới pháp tắc dung hợp khó khăn bực nào. Chu Hạo tuyệt đối là vừa đột phá. Pháp tắc đoán chừng chỉ dung hợp một tia. Hắn đã đột phá vô số năm. Coi như thực lực y nguyên bình thường. Thế nhưng so vừa đột phá tổ thần cường giả khẳng định phải mạnh. Có thể là trong nháy mắt. Lôi Tát Mạc nụ cười trên mặt ngưng kết. Răng rác. Thanh âm thanh thúy vang lên. Cái kia kinh khủng đao mang lại bị màu đỏ mũi thương tùy tiện đánh tan. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, biến thành vô số mảnh vỡ. Không tốt, Lôi Tát Mạc sắc mặt đại biến, mong muốn tránh né đã tới không kịp. Hắn vội vàng huy động chiến đao mong muốn chống cự. Oanh, như là từng khỏa lớn đại sao trời cùng một chỗ va chạm ở trên người hắn. Lôi Tát Mạc sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ gần như trong nháy mắt toàn bộ phá toái. Trong miệng ngụm lớn huyết dịch bắn ra. Chiến đao cũng là phản đặt ở trên người mình. Thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Hướng mặt đất cấp tốc rơi xuống. Ông, khổng lồ màng mỏng xuất hiện. Bao phủ lại phía dưới cung điện. Đem Lôi Tát Mạc thân thể cho cưỡng ép ngừng tại trong giữa không trung. Toàn bộ hư không. Hỏa diễm tràn ngập, đem Lôi Tát Mạc hoàn toàn bao vây lấy. A, yên lặng ngắn ngủi về sau, một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Lúc này Lôi Tát Mạc trong miệng có rất nhiều máu tươi. Toàn bộ thân hình các nơi cũng có huyết dịch tràn ngập ra. Vết máu đầy người, thậm chí trên khải giáp đều xuất hiện một chút mảnh cái khe nhỏ. Phía dưới mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, đơn giản không thể tin được tình cảnh trước mắt. Lôi Tát Mạc tổ thần thụ thương, hắn không phải Chu Hạo đối thủ. Nghiền ép, Vừa rồi song phương công kích va chạm hoàn toàn là nghiền ép tình thế. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chu Hạo không là vừa vặn đột phá đến tổ thần sao? Ngoặc kép chấm chấm, ma vực thành trì ngũ đại tổ thần một trong. Đột phá đến tổ thần đã có rất nhiều năm, thanh danh truyền khắp rất nhiều thành trì, vô số thế lực kính sợ. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn một đạo công kích, Lôi Tát Mạc liền đã bị trọng thương, thoạt nhìn vô cùng chật vật, thê thảm, nhường vô số người kính quý tổ thần cường giả Lôi Tát Mạc. Vẻn vẹn nhất kích liền bại, làm sao có thể? Lôi Tát Mạc cảm thụ được trên thân thể cảm giác đau đớn. Ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ phá toái. Nếu không phải áo giáp tại, toàn bộ thân hình thậm chí sẽ hoàn toàn bạo liệt ra. Công kích về sau, hiện tại mặc cho có từng đạo hỏa diễm còn tại hắn trong cơ thể. Ngăn cản lấy hắn ngũ tạng lục phủ chữa trị. Từng đợt cháy đâm nhói cảm giác truyền đến. Như cùng ở tại cực hạn nhiệt độ cao trên lò lửa nướng cháy. Lôi Tát Mạc, thực lực không được tốt lắm. Nói nhảm đều là thật nhiều. Đoán chừng cũng chỉ có thể khi dễ linh thần cảnh giới nhân viên. À, đúng, còn có chân thần. Chu Hạo thân thể thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Màu đen, hào quang màu đỏ chớp động, rung động thiên địa. Lúc này khóe miệng của hắn nhưng lại có một vẻ trào phúng. Hừ, Lôi Tát Mạc hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng không biết nói cái gì. Hắn vừa rồi đúng là bị Chu Hạo nghiền ép. Chu Hạo không phải mới đột phá đến tổ thần cảnh giới sao? Thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Lúc này Lôi Tát Mạc khuôn mặt âm trầm nhìn xem Chu Hạo. Lần thứ nhất thấy Chu Hạo, hắn tùy tiện liền bắt được. Lần thứ hai thấy Chu Hạo đã có một tia ngăn cản lực lượng. Hiện tại lần thứ ba thấy Chu Hạo thực lực vậy mà vượt qua hắn rồi. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Vị nào cường giả lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa không phải hao tốn tràn đầy thời gian dài. Lôi Tát Mạc, ngươi không sao chứ? Này Chu Hạo trường thương trong tay tán phát ra sóng chấn động thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ đó là một kiện mạnh mẽ tổ thần khí? Ngoặc kép chấm chấm, mây hồn vài vị tổ thần thấy Lôi Tát Mạc bị tùy tiện đánh lui. Đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn xem Chu Hạo binh khí trong tay. Cảm thụ một thoáng hắn gợn sóng, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Chu Hạo khẳng định là vừa vặn đột phá đến tổ thần cảnh giới. Nhưng là dựa vào binh khí lại tùy tiện đánh lui Lôi Tát Mạc. Khả năng rất lớn là bởi vì hắn binh khí trong tay. Nếu như bọn hắn đạt được, thực lực sẽ càng mạnh. Đúng, Chu Hạo vừa đột phá tổ thần. Không có khả năng thực lực mạnh như vậy. Khẳng định là bởi vì binh khí duyên cớ. Thực lực của hắn làm sao có thể vượt qua ta? Lôi Tát Mạc khuôn mặt kịch liệt biến hóa một thoáng. Lập tức nhìn chằm chằm Chu Hạo trong tay trường thương màu đỏ. Mây hồn, chúng ta hợp lại công kích. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó hướng Chu Hạo lần nữa lao đi. Hợp lại, Chu Hạo thực lực mạnh hơn. Có thể mạnh hơn chúng ta nhiều ít. Cái này mạnh mẽ tổ thần khí lẽ ra về chúng ta ma vực thành trì hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm, khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ. Đao mang, kiếm quang chờ năm đạo công kích hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, toàn bộ trong hư không lôi đình chớp động. Năm cỗ cường đại công kích liên hợp lại cùng nhau tình huống dưới tản ra khí thế gợn sóng quá mạnh. Cơ hồ muốn hủy diệt thiên địa. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn xem hoàn toàn biến hóa bầu trời, một chút thực lực người nhỏ yếu thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, thậm chí bạo liệt ra, toàn bộ ma vực thành trì tựa hồ đi tới tận thế. Một mảnh tựa là hủy diệt cảnh tượng, ha ha, trước đó ta tại linh thần cảnh giới bị hơn 10 vị linh thần cường giả vây công. Không nghĩ tới bây giờ đột phá đến tổ thần vẫn bị vây công. Xem ra ma vực thành trì phương thức chiến đấu liền là như thế. Khi dễ nhỏ yếu cũng là hết sức am hiểu. Gặp được hơi mạnh một điểm liền hô nhau mà lên. Chu Hạo cười to nói. Hắn nắm tay bên trong trường thương màu đỏ. Lại là đâm ra một thương. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.